Chương 153, đến. Vườn hoa nhỏ đảo, tháng 5 năm 10 cầu đặt. Ly khai whisky ngọn núi sau đó, Nạ Ạ Kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc bắt đầu đi trước Gạ Lạ Bạ Tạ. Bất quá, whisky ngọn núi khoảng cách Gạ Lạ Bạ Tạ vẫn còn cần tiến lên một đoạn thời gian. Trong lúc này, còn rất nhiều những thứ khác đảo nhỏ. Nổi tiếng nhất chính là vườn hoa nhỏ cùng dùng đảo. Cái này hai cái địa phương, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao khoảng thời gian này du lịch, tự mình tiến tới nói cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Nếu như ăn tươi nuốt sống, liền thực sự quá không có gì hay. Như vậy du lịch lạc thú cũng sẽ không có. Lại là một ngày gió êm sóng lặng, Nạ Ạ Kỳ giống như thường ngày nằm bong trên ghế dài phơi nắng. Đây là hắn ở nhàm chán trong thời gian thích làm nhất sự tình. Trừ cái đó ra, chính là tu hành kiếm thuật. Bất quá Nạ Ạ Kỳ bây giờ kiếm thuật trình độ đã tăng lên trên diện rộng. Chỉ mỗi mình nguyên hữu kiếm thuật uy lực tăng cường rất nhiều, thậm chí còn học rất nhiều siêu viễn cự ly tiêu chuẩn cao chiêu thức. Phía trước ở gặp phải sở bẹn đằng thời điểm, Nạ Ạ Kỳ cũng là bởi vì không có xa trình kiếm thuật kỹ năng, mới có bị thua thiệt nhiều, không thể không gần người chiến đấu. Đồng thời cũng để cho sở bẹn đằng cái tên kia chiếm được một cái cơ hội, cướp đi Nạ Ạ Kỳ kiếm trong tay. Nếu như trước đây Nạ Ạ Kỳ sẽ xa trình kiếm thuật, trực tiếp một cái kiếm khí bay qua, phỏng chừng mấy chiếc kia thuyền sẽ thịt nát xương tan. Cũng sẽ không có phía sau những chuyện này. Từ đó về sau, Nạ Ạ Kỳ liền quyết định, nhất định phải tu hành xa trình kiếm thuật. Dù sao cái này so với đạn pháo vừa vặn dùng sinh ra. Một cái kiếm khí phất đi, trực tiếp là có thể đem một con thuyền chiến hạm khổng lồ cho đánh chìm. Như vậy uy lực, cũng không phải là mấy phát pháo đạn có thể so sánh được. Đang ở Nạ Ạ Kỳ nghỉ ngơi thời điểm, đồng nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thiên Lam sắc tóc đã bại lộ cô gái này thân phận. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Vi vi thanh âm chậm rãi truyền tới Nạ Ạ Kỳ trong lỗ tai. Nạ Ạ Kỳ mở con mắt, nhàn nhạt nói rằng, đương nhiên có thể, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Vi vi ngồi ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Cái cũng khó trách. Của nàng quốc gia hiện tại đang ở nằm ở nước sôi lửa bỏng ở giữa. Mà chính mình lại cái gì cũng làm không được. Húng chi vi vi vốn chính là Ạ Lạ Bạ Tạ công chúa, loại tâm tình này liền càng thêm cấp bách. Phía trước thực sự xin lỗi. Ta đem các ngươi lừa gạt đến whisky ngọn núi, chính là muốn tiêu diệt các ngươi. Vi vi tựa đầu sâu đậm chôn ở trước ngực của mình, ấy này nói rằng. Nạ Ạ Kỳ nhìn trước mặt cái này tay không xách tiểu cô nương, nói rằng, cái này cũng không trách ngươi. Whisky ngọn núi vốn chính là thợ săn tiền thưởng thiên hạ. Coi như không có ngươi, chúng ta cũng sẽ đi vào. Có thể vậy không giống nhau. Vi vi lắc đầu, cười khổ nói, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, ngươi biết ta là cái gì đau như vậy hận hải tặc sao? Nạ Ạ Kỳ cũng không nói lời nào. Cái này không đại biểu nàng không biết. Hắn chỉ là muốn cho Vi Vi một cái thổ lộ cơ hội. Vi Vi sở dĩ thống hận hải tặc, đương nhiên là phía trước dầu cổ đài bày kế. Đã từng Ạ Lạ Bạ Tạ cũng là một cái rất tốt đẹp quốc gia. Tuy là chúng ta nơi này là hạn hán sa mạc, nhưng là nhân dân phi thường cần lao, chúng ta qua được cũng coi như là rất không tệ. Bất quá có một ngày, có một nhóm hải tặc đống nhiên đi tới chúng ta Ạ Lạ Bạ Tạ, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí phụ vương phái ra quân đội đều không thể tiêu diệt. Thẳng đến Củ Rồ Đạ Cổ Tạ Nhĩ xuất hiện, mới để cho đám này hải tặc mai danh ẩn tích. Vi Vi bắt đầu chậm rãi giải thích từ bản thân đã từng trải. Đây cũng là nàng vì sao thống hận hải tặc nguyên nhân. Nhưng hôm nay liền dầu cô đái đều là một cái hải tặc, để Lưu Hạo trong lòng thì càng bị ngăn trở. Ta cũng không để bụng ngươi vì sao thống hận hải tặc. Nạ Ạ Kỳ nhìn xanh thẳm bầu trời, nhàn nhàn nói một cái câu. Nếu như nói trên đời có một mạch nam nói, phỏng chừng Nạ Ạ Kỳ phải là một mạch nam bên trong một mạch nam. Bị một câu nói trận trở về, Vi Vi môi nhúc nhích, có chút sửng sở tại chỗ. Nàng đông nhiên cười khổ một tiếng, nói rằng, ta biết, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh cùng những thứ khác hải tặc không giống với. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng dáng vẻ, nhưng là tâm lý rất hiền lành. Nạ Ạ Kỳ cũng không có làm ra giải thích. Người khác cho là hắn thiện lương cũng tốt, tà ác cũng tốt. Nói chung, Nạ Ạ Kỳ chỉ làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Thuyền trưởng, phía trước có cái tiểu đảo Ạt Long từ bên trong khoang thuyền chạy ra. Lớn tiếng hướng về phía bong tàu hô. Nạ Ạ Kỳ cùng Vi Vi hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy được một người giống hoa viên một dạng tiểu đảo. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Hòn đảo nhỏ này là vườn hoa nhỏ. Bên trong khắp nơi chim hót hoa hương, cho nên mới phải là vườn hoa nhỏ. Vi Vi thông thạo giới thiệu. Những thứ này địa phương đối với nàng mà nói thật sự là quá mức quen thuộc, căn bản không cần bất kỳ suy nghĩ. Tốt, người đi nói cho Nạ Mì một tiếng, toàn thể đi trước vườn hoa nhỏ. Nạ Ạ Kỳ gật đầu. Giống như là mệnh lệnh chính mình thủ hạ mệnh lệnh Vi Vi. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, Vi Vi không do dự chút nào, gật đầu liền hướng buồng nhỏ trên tàu chạy vào. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng đã là chiếc thuyền này thuyền viên giống nhau. Bất quá cũng là, Vivi vốn chính là một cái truy cầu tự do nữ hải. Nếu không phải vì chính mình quốc gia, có thể ở trong nguyên tắc nàng cũng đã cùng phỉ bọn họ đi ra hải. Không có quá trô cờ la tờ, nạ ạ kỳ thuyền hải tặc rốt cuộc dừng sắt ở vườn hoa nhỏ bên bờ. Cả hạ cùng nạ mì mấy người cũng đều rối rít đi tới bãi biển. Ép ú hoa cái này địa phương tốt xinh đẹp tha đi tới vườn hoa nhỏ sau đó, nạ mì kinh ngạc nói. Cái này địa phương thật là chim hót hoa hương, nhìn qua khá vô cùng. Vivi, cái này địa phương ngươi đã tới sao? Nạ mì tới gần Vivi bên người, tò mò hỏi. Vivi lắc đầu, nói rằng, ta cho tới bây giờ đều chưa có tới cái này địa phương. Chỉ là từng nghe nói qua nơi này có một gọi vườn hoa nhỏ tiểu đảo. Mặc kệ nó, nếu chúng ta đều đã tới, nhất định phải đi xem nhìn một cái. Nói không chừng trên cái đảo này sẽ có bảo tàng đâu. Sco bủ ghi kéo lấy tay áo, chuẩn bị trực tiếp hướng vườn hoa nhỏ đi tới. Người khác đều đang đợi lấy nạ ạ kỳ được rồi triệu mệnh lệnh. Hòn đảo nhỏ này còn lại địa phương không giống với, bên trong vô cùng nguy hiểm. Nếu như các ngươi muốn đi vào lời nói, cũng có thể. Nếu như không nghĩ nói, liền ở lại trên thuyền. Nạ ạ kỳ giọng tương đối chăm chú. Nghe được lời của hắn sau đó, thủ hạ chính là sắc mặt người cũng đều ngưng trọng. Nếu thuyền trưởng đều đã nói rất nguy hiểm, vậy đã nói rõ cái này địa phương khẳng định có rất nhiều chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bọn họ những người này thực lực toàn bộ đều là rất thấp, căn bản cũng không có bất luận cái gì tự vệ năng lực. Nếu như ở hòn đảo nhỏ này bên trên ra khỏi ngoài ý muốn gì, phòng trừng liền sống đều sống không nổi nữa. Thì ra đúng như vậy, cái kia vậy ta còn ở lại trên thuyền tương đối khá. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, Sô Bù Ghi trong lòng thật là bị rót một chậu nước lạnh. Mới vừa bước trên bãi cắt chân lại rụt trở về. Nạ mì đảo cặp mắt trắng dã, đối với Sô Bù Ghi sâu đậm khách sáo một phen. Những người khác dường như cũng không muốn vào đảo.